đối phó với ông còn cần phải ra ngoài hả? Tôi thấy ở đây chính là chỗ chôn của ông rồi. An gia thần dừng bước, sắc mặt tái xanh nhìn Lục Hy. Rất tốt, lão phu ở đây tiếp ba quyền của mày, để xem mày có chỗ nào cao siêu. Dứt lời, hai tay An gia thần ghìm xuống, trên người giấy lên một ngọn lửa sức mạnh màu trắng. Luồng khí thế bén nhọn tản ra bốn phía, vang lên tiếng thổi vù vù vào quần áo bọn họ. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Quả nhiên An gia thần không hổ là tông sư thành danh nhiều năm. Vừa ra tay liền hiện rõ khí thế phi phàm. Còn trên mặt Hoàng Triển Tường lại lộ ra vẻ tươi cười. Ông ta khinh bỉ nhìn Lục Hy. Một bán bộ tông sư lại dám khoác lác trước mặt một tông sư thành danh nhiều năm. Không sợ chém gió quá đà à, ông ta đã không chờ được rồi. Ông ta muốn thấy dáng vẻ Lục Hy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi mình là bố. Lúc này, Lục Hy cười một tiếng, chậm rãi đưa ra quyền phải. Một tiếng, vụt, vang lên, trên quyền phải của anh giấy lên một tầng lửa màu vàng sậm. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên tăng cao. Đây là quyền thứ nhất. Lục Hy nói xong liền không chút khách khí đánh một quyền về phía An Gia Thần. Mặt An Gia Thần đầy khinh bỉ, ngọn lửa chân khí xung quanh người cháy hừng hực, không hề có ý né tránh. Ầm, một quyền của Lục Hy đánh vào người An Gia Thần, tuôn ra một tiếng nổ ầm. An Gia Thần liền lùi lại hai bước, ngọn lửa chân khí trên người An Gia Thần lúc sáng lúc tối. Lúc này, nội tâm An Gia Thần vô cùng kinh hãi. Nhìn ông ta chỉ lùi hai bước, nhưng một quyền này của Lục Hy khi đánh vào người ông ta. Một luồng sức mạnh lớn đã phun ra trên nắm đấm, trực tiếp làm chấn động lục phủ ngũ tạng của ông ta. Nếu không phải công lực của ông ta thâm hậu, e rằng một quyền này ông ta sẽ phải chịu thua thiệt lớn. Lúc này, An Gia Thần hít một hơi rồi chậm rãi nói. Không tồi, có chút công lực, tới đi, cách chương.